Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, đệ 1127 chương nhìn thấy nàng. Thạch Nghi Kiều từ tiên hạc đường hầm hừ sau khi rời khỏi, lập tức liền sẽ trở về Lý Gia. Này Lý Gia đã từng nhà cũ ở Từ Gia phụ cận. Mà hiện giờ còn lại là dọn tới rồi một khác chỗ trang viên bên trong. Trang viên bên trong hoàn cảnh tuyệt đẹp, kiến trúc đều tràn ngập hiện đại hơi thở, xa hoa mà đại khí. Lý gia dân cư cũng không phải rất nhiều, đương gia làm chủ tự nhiên là Lý Văn Bá. Hiện giờ này tuổi đã gần 70 tả hữu. Mà kế cảnh Văn Nguyệt lúc sau đệ nhị nhậm thê tử tên là Lâm Phượng, cũng có 66-7 tuổi tuổi, bất quá hai người thân thể tương đối vẫn là tương đối ngạch lãng. Ngày thường dạy dỗ hài tử, cũng là trung khí 10 phần. Lý Văn Bá cả đời này, hai trai hai gái, đại nhi tử là Lý Thiên Giật, cảnh Văn Nguyệt sở sinh. Vốn nên kế thừa cảnh gia y thuật họ cảnh mới đúng. Tiểu nhi tử Lý Quân Thụy chỉ sống đến 17 tuổi liền qua đời. Năm đó từ Tiêm Lan không hề bóng dáng. Từ Nguyên Trạch dưới cơn thịnh nộ động tay chân, làm Lý Văn Bá đoạn tử tuyệt tôn. Hơn nữa năm đó Lý Thiên Giật từ huyện Hoa Ninh bị mang về tới thời điểm tuy rằng đánh gãy chân, nhưng vốn dĩ lại là có thể trị đến tốt. Chẳng qua lúc ấy Lý Thiên Giật khăng khăng phản kháng. Hơn nữa Từ Gia tạo áp lực, Lý Thiên Giật lúc này mới hoàn toàn phế đi hai chân. Từ nay về sau cái này nửa người cùng cấp với không có. Này Lý Văn Bá cũng liền không thể lại tìm mọi cách làm hắn một lần nữa cưới vợ sinh con, kế thừa gia nghiệp. Hai cái nhi tử một chết một bị thương, có thể nói là Lý Văn Bá đời này đã chịu lớn nhất đả kích. Bởi vậy chỉ có thể đem ánh mắt tuyển rời đến nữ nhi trên người. Đại nữ nhi danh Lý Thư Uyển, trượng phu làm chính trị, bất quá phát triển không thể so Từ Nguyên Trạch, nơi trốn chịu hắn chèn ép, Lý gia lại thập phần cường thế. Bởi vậy làm người hơi có yếu đuối. Hai người chỉ sinh con gái duy nhất Thạch Nghi Kiều, mà tiểu nữ nhi tên là Lý Tư Kỳ. Từ nhỏ liền thập phần thông tuệ, học chính là Tây Y. Hiện giờ cũng chỉ có 27 tuổi mà thôi, vẫn luôn không có gả chồng. Lý Văn Bá trong lòng đã sớm nghĩ làm nàng tìm cái người ở rể trở về. Nhưng người ở rể hai chữ vốn chính là Lý gia kiêng kỵ chỗ. Lý Văn Bá tuy rằng chính mình làm xin lỗi cảnh gia sự tình, khá vậy không hy vọng về sau có họ khác người lấy đồng dạng phương pháp đoạt hắn tài sản. Bởi vậy vẫn luôn trong lòng do dự. Thạch Nghi Kiều trở về lúc sau, một hồi về đến nhà chung, liền nhìn thấy trong nhà trưởng bối tâm tình cực kỳ vui sướng cho chuyện thiên. Tức khắc hầm hừ ngồi ở bên cạnh, khổ một khuôn mặt, không nghĩ phát hiện đều khó. Làm sao vậy, ai chọc chúng ta Kiều Kiều? Này Lâm Phượng lão thái thái vẻ mặt hiền hòa hỏi. Lão thái thái tuy rằng tuổi cũng không nhỏ, nhưng nhìn qua cực kỳ đại khí. Trên cổ mang tròn xoe đều đều chân châu xinh đẹp, giơ tay nhấc chân thập phần đoan trang, cực kỳ giống kia trong tivi đầu hình dung cổ đại chủ mẫu. Nãi nãi, còn có thể là ai a? Còn không phải các ngươi gần nhất mỗi ngày nhắc mãi người lâu. Thạch Nghi Kiều có chút không vui hờn dỗi một câu, mấy người vừa nghe, hồ đồ một chút, chúng ta nhắc mãi ai? Chính là cái kia cảnh Vân Chiêu, ta cái kia biểu tỷ a. Thạch Nghi Kiều nói thẳng nói, thốt ra lời này, vài người sắc mặt đều thay đổi một chút. Kia lão thái thái y cười thu vài phần. Lý Thư Uyển vừa thấy nữ nhi nói chọc lão mẫu thân không cao hứng, lập tức hát đệm nói, Ngươi đứa nhỏ này, thình lình nhắc tới một cái dã nha đầu làm gì? Chính là cái không thể gặp bộ mặt thành phố xấu ra hỏa mà thôi. Căn bản liền không quan trọng mà Lý Thư Kỳ ngồi ở bên cạnh không hé răng. Nhưng nghiêm trọng cũng lóng lánh một tia không vui quang mang. Cái này trong nhà hết thảy chú định là muốn cho nàng tới kế thừa. Bất luận cái gì có thể ngăn cản nàng người, đều không nên tồn tại. Đặc biệt là họ Cảnh. Mẹ, này ngươi đã có thể sai rồi. Thạch Nghi Kiều ngồi thẳng thân thể. Nhìn đại gia liếc mắt một cái, một đôi mắt sáng lấp lánh, mở miệng tiếp tục nói. Ta hôm nay đi tiên hạc đường nhìn đến cảnh Vân Chiêu. Ngoặc kép, hết chương.